Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Uesugi Yu quyết định. Đội một thanh tẩy chiến, chấm ngoặc kép, trở lại phòng của mình. Uesugi Yu trong đầu còn đang hồi tưởng vừa nãy Saito đến theo như lời nói. Chỉ cần ở sau đó 7 ngày đánh vào sân bóng số 1. Như vậy sân bóng số 1 tuyển thủ liền có tư cách khiêu chiến hiện tại đội 1-20 vị trí đầu. Ghế, đây là một cơ hội, Uesugi Yu hầu như là không có suy nghĩ nhiều. Lập tức nghĩ tới đây là một cái trực diện đội 1 học sinh cấp 3 thời cơ tốt nhất. Mặc kệ là Yujiro Oni, Tanegashima Suzy vẫn là Đúc, Watanabe, này đều là thỏa thỏa thế giới cấp bậc sức chiến đấu. Thậm chí Yujiro Oni ở một ít quốc gia đã có thể cho rằng đại tướng bình thường tồn tại. Đối phương nếu như hiện tại vẫn không có phong ấn tự mình, rất lớn khả năng đã bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực. Mà dị thứ nguyên, chính là Uesugi Yu bước kế tiếp cần vượt qua mục tiêu. U17 đội một ghế hắn hiện tại cũng không để ý. Thế nhưng đối với cái này tư cách khiêu chiến, hắn cần phải nắm chắc. Khả năng này cũng là hắn đột phá thường trung sau. Chân chính về mặt ý nghĩa trận chiến đầu tiên. Lấy đối thủ mạnh mẽ đến kiểm nghiệm sự tiến bộ của chính mình phạm vi. Chỉ là nghĩ như vậy, hắn liền cảm giác một luồng nhiệt huyết. Giật đầy ngực giọng. Ngày mai, ở ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống. Uesugi Yu mang theo vẻ chờ mong đi tới sân bóng. Không giống với ngày hôm qua. Hôm nay trên sân bóng bầu không khí rõ ràng nghiêm nghị rất nhiều. Trên mặt của mỗi người đều là nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Sân bóng số 1 tiêu chuẩn có hạn. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi một người bọn hắn đều sẽ là đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt là xếp hạng cao mấy cái sân bóng. Bọn họ mỗi ngày thanh tẩy chiến hầu như quan hệ đến bọn họ cuối cùng có thể hay không thu được tư. Cách khiêu chiến. Uesugi Yu trên mặt đồng dạng chờ đợi. Có điều hắn lo lắng cũng không phải là đối thủ, mà là tổ huấn luyện viên có hay không cho hắn tiếp tục hướng lên trên lên cấp thanh tẩy đối chiến. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, đối với trước mấy sân bóng, vẻn vẹn dựa vào cơ sở tennis thực lực, cũng đã có thể đưa đến ở mức độ rất lớn áp chế. May mà, tổ huấn luyện viên tựa hồ cũng không có bởi vì hắn là học sinh trung học liền từ bỏ an bài cho hắn thanh tẩy chiến. Ngày đầu tiên, Uesugi Yu thành công tiến vào bóng thứ 3 tràng. Ngày thứ 3, Uesugi Yu tiến vào sân bóng thứ 2. Ngày thứ 4, Uesugi Yu thành công từ một tên lớp 12 trong tay tiền bối đoạt được sân thứ nhất vị trí. Uesugi Yu tên này học sinh trung học thành công, lập tức kích thích đến rất nhiều tâm thái của người ta. Trong khoảng thời gian ngắn, thế cuộc biến hóa. Fuwa Tetsuhito đồng dạng ở ngày thứ 4 xếp tới một hồi thanh tẩy chiến. Thành công lên cấp, Taira Yoshiyuki ở ngày thứ 6 thời điểm miễn cưỡng đánh vào sân thứ nhất. Ngay ở những này học sinh cấp 3 nhóm dồn dập lộ đầu phát lực thời điểm, Uesugi Yu bất ngờ phát hiện một cái gần như sắp cũng bị hắn lãng quên người. Yamato Yudai, Saisun cái này trước bộ trưởng dĩ nhiên cũng ở ngày cuối cùng đánh tới bóng thứ 3 tràng. Đối phương kiểu tóc và khí chất có thể nói là lớn chuyển biến. Nếu không phải Uesugi Yu luôn mãi xác nhận danh tự này không có sai, hầu như không cách nào đem hắn cùng Saisun người bộ trưởng kia liên hệ tới. Trước đây cái kia giữ lại một đầu mái tóc màu xanh sẫm, yêu thích mang kính râm Yamato Yudai đã biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại ở đây lên ngược lại là một cái buộc đèn màu vàng khúc phát. Ánh mắt sắc bén thanh niên. Quả nhiên, hoàn cảnh đối với một người chuyển biến vẫn là muốn làm then chốt. Toàn bộ hành trình ở bên sân, xem xong thi đấu, Uesugi Yu chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền yên lặng xoay người rời đi. Hắn cùng đối phương cũng không phải quá quen thuộc. Ở đây, quá lời thừa thãi cũng không có cần thiết. Sau đó, lại là sóng Tachibana vân quỷ mấy ngày. Sân bóng số 1 có người tới, cũng có người bị tiếp tục đánh, liền ngay cả Uesugi Yu cũng trong lúc này tiếp nhận rồi không ít dưới sân bóng A khiêu chiến. Có điều, chiến tích của hắn giống nhau, hắn tiến vào U17 căn cứ như vậy. Còn chưa nếm một lần thất bại. Cho đến ngày nay, còn đơn thuần coi hắn là làm một cái học sinh trung học người đã không tồn tại. Không có ai sẽ là cái không có mắt lính dù. Uesugi Yu ở này lớn thời gian nửa tháng bên trong. Dùng thực lực của hắn thắng được những người khác tán thành. Hơn nữa, quen thuộc là một loại tương đương sức mạnh đáng sợ. Uesugi Yu vừa bắt đầu mang đến loại kia kích thích cảm giác đang từ từ ở cấp 3 sinh quần thể bên. Trong biến mất, đánh như thế nào đều đánh không thắng. Phần lớn người trong tiềm thức đã ngầm thừa nhận chính mình không bằng Uesugi Yu sự thực này. Thậm chí ngay cả trong lòng cớ đều là cách biệt không có mấy. XXXX, còn mạnh hơn ta, còn không phải bại bởi cái kia học sinh trung học. Tuy rằng không có thiết thực nói ra đến, thế nhưng sóng ngầm phun trào dưới. Càng ngày càng nhiều người không hy vọng gặp mặt đến Uesugi Yu. Liền đám người kia còn muốn khiêu chiến chúng ta. Cách đó không xa khán đài góc tối, có vài tiếng ngữ khí 10 điểm xem thường trò chuyện âm thanh vang lên. Mỗi một ngày, ngay ở sân bóng số 1 có thanh tẩy chiến thời điểm, sân bãi ngoại vi đều sẽ xuất hiện vài đạo trên người mặc đỏ đen áo khoác bóng người. Bọn họ đa số là đội một xếp hạng 15 đến 20 thành viên. Mỗi lần tới, tuy rằng có mấy cái ngoài miệng lời nói 10 điểm hung hăng, thế nhưng trong lòng khả năng càng nhiều chính là bất an. Sân bóng số 1 một ít người xác thực đã có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tới như thế chịu khó. Còn dùng lời nói như vậy an ủi chính mình. Iri, ngươi cũng thật là nhàn nhã. Chẳng lẽ không sợ bị phía dưới đám người kia đoạt vị trí của ngươi? Wara Deryu nhìn thấy Kanata Iri một bộ cười tủm tỉm vẻ mặt. Có ý riêng hỏi, hắn luôn cảm thấy cái này mang theo tròn gọng kính ra hỏa có chút kỳ quái. Năm ngoái thế giới thi đấu trước thanh tẩy chiến bên trong, đối phương xem ra cũng là 10 điểm miễn cưỡng mới đánh vào đội 1. Một năm trôi qua rồi, Kanata Iri xem ra tựa hồ không có gì thay đổi. Vẫn là cái kia nhu nhược ôn hòa dáng dấp. Người như vậy dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đối là dễ dàng nhất bị đám dự bị lật tung. Ta thua, liền tiếp tục làm dự bị tốt. Viễn Trinh hải ngoại có mọi người khẳng định không có vấn đề. Híp mắt ôn hòa nở nụ cười. Kanata Iri nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình tiểu tròn gọng kính. Hoàn toàn không có bởi vì đội hữu ám trào mà có phản bác. Hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Trong nháy mắt để Wara Deryu cảm giác một quyền nện ở cây bông lên. Tùy ngươi vậy. Có chút cười trên sự đau khổ của người khác cười lạnh. Wara Deryu không tiếp tục nói nữa. Chuyên tâm xem ra sân bóng số 1 lên thi đấu. Hắn sang năm liền muốn tốt nghiệp cao tam. Năm nay có thể không nhiều ở thế giới trên sàn thi đấu tích lũy kinh nghiệm. Liền xem có thể hay không phòng thủ đội một vị trí. Hải ngoại viễn chinh điểm thi đấu không thể so thế giới thi đấu. Bọn họ những này đội một xếp hạng thấp đội viên cũng sẽ được tương ứng tôi luyện. Vì lẽ đó, đội một tiêu chuẩn hắn tình thế bắt buộc. Ánh mắt bình tĩnh ném ở đây lên. Wara Deryu ánh mắt có chút âm lãnh. Sân bóng số 1 bên trong. Cái này gọi là Fuwa Tetsuhito. Còn có cái kia gọi là Uesugi Yu học sinh trung học đối với sự uy hiếp của hắn to lớn nhất. Thời gian thoáng một cái đã qua. Căng thẳng kích thích 7 ngày thanh tẩy chiến cũng rốt cục hạ màn. Sân bóng số 1 cuối cùng lưu lại tổng cộng có 8 người. Bọn họ ngày mai sẽ có một cơ hội. Có thể lựa chọn U17 đội 1 tùy ý một người. Tiến hành một lần khiêu chiến. Dưới đêm trăng, có tiết tấu đập bóng âm thanh không ngừng vang lên. Đây là khác nhau với thành viên dự bị vị trí vừa đến 16 hào sân bóng. Hai đạo đội một bóng người từ từ hiển lộ ra. Oni Sao-kun, hôm nay sự hăng hái của ngươi thật giống rất cao. Hoàn toàn không có ban ngày cái kia phó nhu nhược vẻ mặt. Kanata Iri trên mặt mang theo một tia cùng bình thường hoàn toàn khác nhau nụ cười. Ngày mai tiêu chuẩn đã xác định chưa? Một tiếng nổ vang. Yujiro Oni không có một chút nào hàm hồ. Đơn chân nhảy lên sau. Hai tay nắm đập đem cầu tầng tầng smash trở lại. Một đạo yếu ớt hắc quang ở tennis nổi lên hiện. Cảm giác ngột ngạt 10 phần hướng về Kanata Iri bên chân kéo tới. Đã xác định, ta muốn hẳn là không người sẽ khiêu chiến Oni Sao Kun đi. Iri nhẹ nhàng nở nụ cười. Đồng thời, bước chân của hắn trượt đi. Nghiêng người nhanh chóng lôi kéo. Cổ tay nhẹ chút trong lúc đó. Cái kia ẩn chứa uy lực kinh khủng tennis trong nháy mắt bị hắn phản đánh trở lại. Đùng. Yujiro Oni dừng lại trong tay vung đập động tác. Tay trái vững vàng nắm lấy cái này cực kỳ nhanh chóng đánh trả. Các huấn luyện viên sẽ không đơn giản như vậy. Yujiro Oni tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cúi đầu nhìn về phía bàn tay mình trung ương tennis. Ngươi là nói cái kia học sinh trung học. Kanata Iri trên mặt lần thứ nhất xuất hiện một tia bất ngờ vẻ mặt. Oni hôm nay tâm tình biến hóa là bởi vì cái kia học sinh trung học à? Hôm nay chỉ tới đây thôi. Không có chính diện trả lời. Yujiro Oni đem vợt bóng hướng về chính mình kẹp dưới nách. Liền chuẩn bị rời đi. Thế giới thi đấu thời điểm. Cái kia học sinh trung học cùng Bayou Derwin cùng Mifun đồng thời đã tới chúng ta hậu trường. Oni, bước chân xa dần, chỉ ở phía sau chính mình lưu lại một câu nói như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.